Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 3, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Hạ nhìn qua nam nhân có biểu tình nịnh nọt. Hạ xuống tiếng nói hỏi. Ngươi là ai? Ta gọi Địch Tư, là kẻ dẫn đường cho mọi thương nhân. Nam nhân cúi người trả lời. Phòng cho thuê, mua nhà, tìm người, thuê công nhân cũng có thể tìm ta. Mà ta chỉ cần thu lấy một ít tiền đồng làm phí chạy chân. Vưu Hạ liền hiểu, này không phải là cái người đại lý sao? Biến thành tinh linh sao? Lỗ tai hắn linh không ít. Tại nam nhân lúc tới đây, hắn liền nghe đến cách đó không xa một người trẻ tuổi chửi nhỏ một câu. Đáng ghét, lại bị tiểu tử Địch Tư kia giành trước. Hắn tính toán người trước mắt hẳn không phải tên lừa đảo. Liền nói với Địch Tư rằng, ta muốn thuê một cái cửa hàng. Địch Tư ánh mắt sáng lên. Sợ bị người khác nghe thấy liền bị đoạt mối làm ăn dường như. Hạ thấp giọng hỏi. Là mở cửa hàng làm ăn sao? Không sai. Vậy ngài tìm ta là đúng rồi. Ta vừa vặn biết đến mấy cửa hàng đang cho thuê ở Thai Liêu Sơ. Ngài cần muốn vài căn tiệm. Có yêu cầu gì không? Địch Tư dẫn hắn hướng chính con đường phía trước đi. Thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn Vưu Hạ. Hắn tựa hồ đối với dưới mũ trùm dung mạo của Vưu Hạ cảm thấy rất hứng thú. Rồi lại không dám quá mức làm càn mà quan sát. Vưu Hạ đuổi theo bước chân của hắn. Không cần rất lớn, ta chỉ cần một căn tiệm bán đồ ăn nhỏ. Muốn vị trí thuận lợi. Dòng người phải nhiều, tốt nhất có 2 tầng. Có phòng ngủ, giá cả sao? Ngài đồng ý thuê nhiều tiền nhất là bao nhiêu? Cái vấn đề này Vưu Hạ cũng từ địa tinh kia nghe nói qua. Tại Lạc Tư Thành, người bình thường một bữa cơm cơ bản tại trên dưới 20 đồng tiền. Khu bình dân giao thông tiện lợi nơi nhà một gian. Tiền thuê tháng nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá 10 cái ngân tệ. Hắn hiện tại có 5 cái đồng tiền vàng. Đổi đi ra cũng chính là 500 ngân tệ. 50.000 viên tiền đồng. Thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng hắn nhất định phải giữ lại ít nhất 1 đồng tiền vàng làm chi tiêu cho cửa hàng trà sữa được buôn bán 1 tuần. Suy tư một phen sau. Hắn nói. 1 năm tiền thuê khoản tứ kim tệ không hơn. Địch Tư gật gật đầu. Định liệu trước nói. Cái giá này tại Thai Liêu Sơ khu phố lớn vị trí khẳng định không thuê được. Nhưng mà tại phố Na Đí Sơ là có một chỗ thật phù hợp với yêu cầu của ngài. Ta đây liền dẫn ngài qua đó. Vưu Hạ nghe hắn luôn nhắc tới Thai Liêu Sơ, địa danh này, không nhịn được hỏi, Thai Liêu Sơ mặt tiền cửa tiệm rất đắt sao? Đương nhiên, kia dù sao cũng là trung tâm thành phố. 1 năm tiền thuê ít nhất muốn hơn 10 cái tiền vàng. Địch Tư quả nhiên chuyên làm cái nghề này. Thấy Vưu Hạ một bộ không phải rất hiểu rõ. Hắn 2-3 câu liền đem Lạc Tư Thành tình huống nói hết. Chúng ta bây giờ là tại Phidia nội thành. Ta muốn dẫn ngài đi trước đây là khu buôn bán cũ quảng trường Elysee. Mấy cửa hàng cho thuê tiền so với Thai Liêu Sơ khu phố rẻ hơn 1/2. Bình thường nơi khác tới tiểu thương gia đều sẽ chọn đi vào trong đó mua bán hàng hóa. Nói hắn liền giơ tay lay động chỉ tay ngay hướng phía trước. Dọc theo con đường này nếu đi thẳng phía trước, có thể đến trung quảng trường tòa thị chính. Lại hướng phía bắc chính là nội thành Joseph. Các đại thương hội hầu như đều trú đóng ở đó. Berriot phố lớn còn có 4 đại liên minh phân bộ. Ngài nếu có nhu cầu vận chuyển hàng hóa có thể đi bên kia nhìn. Chỉ cần trả tiền không ít, đều sẽ có người nhận. Vưu Hạ một bên nỗ lực nhớ kỹ hắn nói tới thông tin. Một bên hỏi, nếu như ta muốn ở nơi này mở cửa tiệm, có gì cần phải chú ý sao? Thì cũng không có gì đặc biệt. Địch Tư cười ha ha, không biết hắn nghĩ tới điều gì rất nhanh liền thu lại nụ cười. Chỉ có một chút, không nên tới gần khu phía Tây Maria. Nơi đó là một khối hỗn loạn bần cùng vùng đất. Chúng ta ở đây lớn nhất sòng bạc cùng chợ đêm ở bên kia. Ngài nếu như không có chút phương pháp tránh, ta không đề nghị ngài qua bên kia. Rất nguy hiểm. Không nghĩ tới nhìn như giàu có hòa bình thành phố lớn còn có một vùng như vậy. Vưu Hạ tò mò dò hỏi. Chợ đêm đều bán những gì? Mọi thứ không cho phép nơi đó đều có. Địch Tư hồi đáp. Dư Quang liếc thấy nửa khuôn mặt xinh đẹp của Vưu Hạ dưới mũ trùm. Tận lực nhỏ giọng, bao quát buôn bán nô lệ, càng là quý hiếm, hiếm thấy chủng tộc càng được ưa chuộng. Vưu Hạ theo bản năng nuốt nước miếng một cái, đem mình vành mũ kéo kéo xuống. Tại Địch Tư dưới sự vô tư phổ cập hướng dẫn, Vưu Hạ từ từ đối với Lạc Tư Thành tình thế có nhiều hiểu biết. Ước chừng sau mười mấy phút, hắn được dẫn tới một con đường rộng rãi cùng dòng người đông đúc. Nơi này chính là phố Nadiser, cách Trương.